yêu thêm lần nữa Lâm Linh. Chương 83, lén lút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ làm nốt xong bảng thống kê rồi vội lên phòng làm việc của ảnh quân. Cô đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, đợi nghe thấy giọng anh, Trương Mỹ mới bước vào. Cốc cốc, giọng ảnh quân trầm khàn nói. Vào đi, cô mở cửa, ló đầu vào nhìn xung quanh phòng, thấy không có ai ngoài một nam thần với mái tóc màu nắng đang ngồi làm việc. Trương Mỹ mê mẩn nhìn ảnh quân, chậm chậm bước vào, tiến đến chỗ anh. Anh, em đến rồi này. Cô vui vẻ nói, chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn ảnh quân. Anh vẫn chăm chú làm việc, không thèm ngó ngàng gì đến Trương Mỹ. Ủa, anh tưởng em không cần cái người này chứ? Cô thấy ảnh quân hờn dỗi như thế thì nhẹ nhàng. Dỗ dành, anh, Trương Mỹ đi ra đằng sau lưng ảnh quân, vươn cánh tay thon dài, trắng nón ôm lấy anh, hôn chụp chụp lên má ảnh quân vài cái. Thôi mà, đừng giận em nữa. Anh có chuyện gì buồn thì kể cho em nghe với, đừng giấu trong lòng. Lúc này, ảnh quân mới dừng làm việc, dựa người ra sau, lấy tay mình đặt lên tay cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi điềm đạm nói. Nghe anh nói này, khi nãy ba anh mới gọi, muốn anh về Pháp một chuyến. Trương Mỹ nghe xong cũng biết lý do Lauren bảo ảnh quân về là gì. Tâm trạng cô hơi trùng xuống, nhưng vẫn cố dùng giọng điệu dịu dàng khích lệ anh, giúp ảnh quân có thêm động lực. Vậy anh định sắp xếp công việc như thế nào? Anh vừa mới ra viện, việc dồn nhiều lắm đấy. Trương Mỹ im lặng một chút rồi nói tiếp. Nếu như ba anh gọi về gấp thì công việc của anh sẽ giải quyết. Ở đây còn có anh Minh Chiết, Tử Văn và chị Thanh Hoa mà, mọi người sẽ giúp em. Chúng ta cùng cố gắng là được, em sẽ luôn theo sau anh. Không được, em còn việc của em nữa. Anh tính như thế này, sau khi giải quyết xong công việc ổn thỏa rồi thì em với anh cùng đi. Trương Mỹ ngay sau khi nghe ảnh quân nói thế thì giật mình, bất ngờ nhìn anh. Không được, mình vẫn chưa sẵn sàng gặp ba mẹ anh ấy, chưa kể tình hình bây giờ đang căng như dây đàn vậy. Làm sao có thể chứ, cô lo lắng thầm nghĩ. Trương Mỹ lo lắng nói. Như vậy em thấy không ổn, ba anh đang không ủng hộ em với anh mà. Nếu như về Pháp, sẽ không hay đâu. Thôi, trước mắt là anh tính như thế. Đến lúc đó rồi tính tiếp. Anh kéo Trương Mỹ lên phía trước rồi nói. Anh mệt quá, lên đây ngồi lên chân anh này. Anh muốn ngủ không? Trong lúc anh ngủ em vẫn sẽ ở đây. Không được, ôm em như thế này là đủ rồi. Ảnh quân ôm cô vào lòng, rụi rụi đầu vào hõm cổ Trương Mỹ, nũng nịu như một đứa trẻ. Cô thấy thế cũng vuốt nhẹ mái tóc màu nắng kia của anh rồi nhẹ nhàng nói. Đang giờ nghỉ trưa mà, có tận 2 tiếng, anh ngủ đi mà. Nhưng còn công việc thì sao, anh đâu thể nào bỏ bê công việc như thế được. Ảnh, vậy thì chỉ 45 phút thôi, anh ra ghế sofa ngủ đi. Em không muốn anh bị giảm huyết áp đột ngột như lần trước đâu, anh phải quan tâm đến sức khỏe của anh chứ. Trước lời khuyên của Trương Mỹ, ảnh quân đắn đo suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng cũng nghe theo lời cô. Vậy 45 phút sau em nhớ phải kêu anh dậy đấy. Không được lố giờ đâu. Rồi rồi, em biết rồi. Anh qua ghế ngủ cho thoải mái đi. Trương Mỹ vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của ảnh quân. Anh lững thững bước đến ghế sofa rồi nằm phịch xuống, rồi ngoắt tay bảo cô đến gần mình. Sao thế? Trương Mỹ ngồi xuống ngang tầm ảnh quân, tròn xoe hai mắt nhìn anh. Ảnh quân khựng người một vài giây vì sự đáng yêu của cô. Nhưng cũng nhanh chóng nói vào chủ đề chính. Em ấy đáng yêu chết tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uis, không được, cái thằng thiếu nghị lực, tập trung vào vấn đề nào, ảnh quân nghĩ thầm. Lên ghế ngồi, để anh còn nằm lên đùi em nữa chứ. Trương Mỹ cũng chiều theo ý ảnh quân, để anh nằm lên đùi, còn mình thì vuốt lấy mái tóc mềm mại kia cho ảnh quân dễ ngủ. Đợi một lúc sau thì cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của ảnh quân thì cũng biết anh đã chìm vào giấc ngủ. Trương Mỹ nhẹ nhàng hết sức nhấc đầu ảnh quân lên khỏi đùi mình rồi đặt xuống ghế. Cô bước đến bàn làm việc của anh, xem tới xem lui một lúc thì bắt tay vào làm việc thay cho anh. Trương Mỹ biết cái gì thì làm cái đó, xác nhận chắc chắn mình có thể làm được và chính xác thì mới làm. Những cái này mình làm được, hy vọng sẽ giúp ảnh quân một phần nào đó. Lỡ mà sai là làm phiền anh ấy phải sửa lại nữa, Trương Mỹ thầm nghĩ. Bàn tay thoăn thoắt như múa trên bàn phím, thao tác nhanh, gọn, lẹ. Không để lãng phí mất một giây nào. Cô tập trung làm đến mức không để ý đến thời gian, để cho ảnh quân ngủ hẳn một tiếng. Đến lúc Trương Mỹ sực nhớ ra, thấy anh vẫn còn ngủ ngon lành, cô mới vội vàng đứng lên, giả vờ đi ra ngoài lấy nước, trên tay cầm ly nước bước vào phòng. Trương Mỹ đến chỗ anh, vỗ vỗ nhẹ vài cái để đánh thức anh. Anh ơi, dậy đi. Ảnh quân này, dậy đi. Ảnh quân lờ mờ tỉnh dậy, nhìn cô với khuôn mặt ngái ngủ rồi từ từ ngồi dậy. Đến giờ rồi à, em có ngủ không đấy? Anh dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, phủi phủi lại quần áo cho thẳng rồi đến bàn làm việc. Em có, nên mới kêu anh trễ 15 phút. Trương Mỹ cười ngượng nói. Không sao, em có ngủ là được rồi. Chứ để một mình anh ngủ rồi em thức như vậy thì. Hừm, Ảnh Quân đang nói nửa chừng thì khựng người lại, nhíu mày nhìn vào máy tính. Thấy bảng thống kê đều đã được giải quyết xong, những bản thảo thiết kế nộp cho anh cũng đã được xem xét và ghi chú lại kỹ càng, chỉ còn lại những tài liệu và hợp đồng cần anh phê duyệt thôi. Trương Mỹ thấy Ảnh Quân im lặng như thế thì biết anh đã nhận ra điều gì đó nên cô đành tìm cách chuồn đi. Cô vừa nói vừa vội mở cửa đi ra ngoài nhưng Ảnh Quân gọi Trương Mỹ lại. Vậy em đi ăn nhé, khi nãy ngủ bây giờ dậy đói quá. Gặp anh sau, khoan đã, em đến đây anh hỏi chút. Cô vẫn làm lơ như không nghe thấy đi nhanh về phòng làm việc của mình, nhưng không ngờ anh lại đuổi theo Trương Mỹ. Chân cô mang giày cao gót thì dĩ nhiên không thể chạy nhanh hơn Ảnh Quân nên đã bị anh nhanh chóng đuổi kịp. Anh bảo em khoan đi mà. Ảnh Quân nắm lấy tay Trương Mỹ ngăn không cho cô chạy. Trương Mỹ có chút hoảng, muốn vùng tay thoát khỏi anh. Anh làm gì vậy, đang ở hành lang đó. Cô lo lắng nói, kể, thấy thì thấy, em đã chứng tỏ được năng lực cho mọi người thấy rồi, chưa kể Fenia cũng bị mọi người tẩy chay vì em đấy. Ô, thế à, vậy thì tốt quá, em đi đây. Trương Mỹ gật đầu, cười nhẹ rồi dựa vào người Ảnh Quân nhằm đánh lạc hướng anh để bỏ chạy. Cách chương.